Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồng Ưng mỉm cười. Quái lão đại à, thể lực của anh rất là tốt. Nói xong, Hồng Ưng cùng Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc. Triệu Quen đứng ở cửa lâu đài, nhìn theo bóng của Tề Mặc một lúc mới định thần trở lại. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn trời rồi sau đó lẩm bẩm. Dù đao kiếm bay từ trên trời xuống, cũng không kinh ngạc bằng cảnh mình vừa nhìn thấy nha. Oh my god. Ngồi ở trong phòng khách rộng lớn trang hoàng lộng lẫy, Lý Tâm vẫn chăm chú quan sát Triệu Quen. Anh ta cũng không rời mắt khỏi cô, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Lão đại của mafia Italia danh tiếng, lại là một người đàn ông đẹp trai nhiệt tình, trông có vẻ giống playboy hơn. Thế đạo hình dường như đã thay đổi. Anh chàng Triệu Quen này không hề giống lão đại hắc băng, đúng là chẳng có sức thuyết phục một chút nào cả. Triệu Quen à, tôi không bận tâm việc móc mắt anh ra đâu đó. Thấy Triệu Quen cứ nhìn Lý Tâm mãi thì Tề Mặc lên tiếng cảnh cáo. Triệu Quen cười ha hả rồi đảo mắt về phía Tề Mặc. Anh ta tựa người vào ghế sofa một cách thoải mái. Tề à, là cô gái nhỏ của anh đang nhìn tôi đó chứ? Bàn tay của Tề Mặc ôm eo của Lý Tâm lập tức siết mạnh. Lý Tâm liền quay sang Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng vô cảm. Cô ấy là nghi ngờ về thân phận của anh. Không cần nhìn, Tề Mặc cũng biết ánh mắt của Lý Tâm đang quan sát Triệu Quen có ý nghĩa như thế nào. Triệu Quen lạnh lùng trừng mắt với Tề Mặc. Tề à, chỉ có anh mới dám nói thẳng như vậy nha. Triệu Quen có diện mạo tuấn tú dịu dàng, trông giống như một công tử nhà giàu điển hình, hoàn toàn không có khí chất của ông trùm hắc băng. Nói anh ta là công tử nhà giàu, chắc ai đó cũng sẽ tin. Nhưng nếu nói anh ta là lão đại của tổ chức Mafia Italia, thì 10 người nghe thấy, đến 11 người sẽ không tin. Tất nhiên là đối với những người biết rõ lai lịch của Triệu Quen như là đám Tề Mặc, thì Triệu Quen không phải là loài cừu hiền lành, mà là loài sói thâm hiểm tàn độc nhất. Sau đó khi nghe Tề Mặc giải thích, Triệu Quen cũng không tỏ ra tức giận, mà nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt thách thức. Lý Tâm thấy vậy liền nhíu mày, không lên tiếng, cũng không thèm để ý tới Triệu Quen. Cô vừa quan sát phong cách bài trí sang trọng, vừa nhấm nhấp bánh ngọt và hoa quả trên bàn, thật là đói chết đi được. Đi từ Đông Nam Á đến châu Âu, không được ăn uống tử tế, bụng của Lý Tâm đã kêu gào từ lâu. Ăn uống đối với cô là quan trọng hơn lên trời, ai thèm để ý là cừu hay là sói ở trước mặt chứ. Thấy Lý Tâm không thèm để ý đến mình mà chỉ tập trung ăn đồ ăn của cô, thần sắc bình thường như không thể là bình thường hơn, giống như cô đang ở vườn hoa sau nhà, thì Triệu Quen hơi cau mày lại. Lý Tâm đúng thật là to gan, đây là lần đầu tiên Triệu Quen gặp một người tùy ý như vậy trên lãnh địa của anh ta. Tề Mặc hơi buông tay khỏi người của Lý Tâm, để mặc Lý Tâm ăn bánh và hoa quả. Đồ ăn này không có hại cho sức khỏe, ăn nhiều một chút cũng không sao. Tề Mặc quay sang Triệu Quen rồi cất giọng lạnh lùng. Có chuyện gì lại gọi tôi đến đây? Anh không thể xử lý việc sao? Việc Triệu Quen không thể giải quyết có thể tưởng tượng là khó khăn đến mức nào. Ánh mắt của Triệu Quen lộ ra vẻ khác lạ khi thấy Tề Mặc đi thẳng vào vấn đề ngay trước mặt Lý Tâm. Anh ta âm trầm nhìn đồng hồ cát. Không phải là không thể xử lý, mà là tôi không tiện ra mặt. Tề Mặc im lặng, chờ đợi Triệu Quen nói tiếp. Triệu Quen lại hắng ra một tiếng. 3 ngày trước, lô vũ khí của chúng tôi chuẩn bị đưa đến Trung Đông đã xảy ra chuyện, bị người khác trao đổi. Hiện tại phía Trung Đông đang cần gấp, mà trong kho của tôi bây giờ chỉ còn lại hàng 2. Tề Mặc trầm ngâm tựa người vào ghế sofa, vắt chéo 2 chân rồi cầm lấy ly rượu xoay xoay. Hắn chậm rãi nhả ra từng chữ một. Là ngày nào? Chính là Madame, cũng chính là mẫu thân đại nhân của tôi. Triệu Quen nhếch mép cười. Hắn nói với Tề Mặc bằng một ngữ điệu vô cùng băng giá. Trong ngày hôm nay, chúng tôi buộc phải xuất hàng đi Trung Đông. Lô hàng trước đó tôi hoàn toàn không có manh mối. Mẹ tôi làm vụ này tương đối đẹp. Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ đứng sau Tề Mặc đưa mắt nhìn nhau. Triệu Quen và mẹ của anh ta là Phe Soji đều có thế lực tương đương trong giới mafia. Hai người thủy hòa không hợp lại chẳng còn là điều bí mật trên trốn giang hồ. Tuy nhiên, Phe Soji thật sự là ngu muội khi động đến Tề gia. Triệu Quen cất giọng đều đều nói rõ tình hình. Tề Mặc ngồi im lặng, thỉnh thoảng hắn gõ gõ ngón tay lên ly rượu. Triệu Quen hợp tác với Tề Mặc nhiều năm, biết rõ động tác này nghĩa là Tề Mặc đang tức giận. Một khi Tề Mặc tức giận, đối phương bất kể đều là ai sẽ không được yên lành. Lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất. Triệu Quen vội vàng lên tiếng. Tề à, anh hãy phụ trách giải quyết. Anh cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho anh. toàn bộ lợi nhuận của chuyến hàng này cũng sẽ thuộc về anh. Chị Elwen có bước nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net